Lý Kiến Quốc dường như rất đắc ý với người kế nhiệm này. Nhất định là muốn cho Lâm Phát đích thân dạy dỗ. Tiểu giả ngồi thêm một lát rồi bỏ đi. Đầu đầu cũng được lịch sự mời sang một căn phòng khác nghỉ ngơi. Lý Kiến Quốc nói, đứa trẻ tiểu giả này biết trượt tính, tính nhẫn nại tốt, thần thủ cũng không tồi, rất giống với cậu năm đó. Châu Lâm Phát cười nói, đại ca, anh đã đề cơ em rồi. Lý Kiến Quốc nhìn lại, mắt lạnh lùng, trên mặt mang ý cười. Châu Lâm Phát, nói chuyện với đại ca nhất định phải xa cách như vậy sao? Châu Lâm Phát chỉ có thể thở dài một hơi. Đại ca, chuyện năm đó không nên nhắc lại nữa. Bây giờ em là thương nhân, nộp thuế hợp pháp. Tuy 10 năm trước em chưa từng biết phải nộp tiền cho nhà nước, nhưng bây giờ em muốn thay đổi. Lý Kiến Quốc nhướng mày lên, chú vẫn chưa thay đổi đủ sao? Châu Lâm Phát nhìn theo hướng đi của Đậu Đậu, ánh mắt vô cùng ấm áp. Chưa đủ. Lý Kiến Quốc lại thở dài. Vì cô ta. Coi như là vậy đi. Châu Lâm Phát nói. Bao nhiêu năm nay em đã hạ quyết tâm sống cuộc sống yên ổn bình lặng rồi. Lý Kiến Quốc cười, lời nói mang một chút tiếc nối. Đáng tiếc quá. Châu Lâm Phát hiểu hàm ý trong lời nói của Lý Kiến Quốc. Anh ấy luôn không đồng ý việc mình rút lui, muốn bồi dưỡng mình thành người kế nghiệp. Nhưng Châu Lâm Phát theo Lý Kiến Quốc gần 10 năm rồi, những vết đạn trên người, những vết thương ở hai cánh tay đếm không thách được. Những ngày tháng đấm đá kịch liệt, những ngày tháng này đã khiến cho Châu Lâm Phát chán ghét đến cực điểm, muốn tìm mọi cách để thoát ra, rửa sạch tất cả quá khứ. Chỉ có điều, quá khứ có thể rửa sạch được, nhưng mùi vị máu tanh kia đã ăn sâu vào trong tâm trí, không thể nào gột sạch hết được. Ăn cơm qua lo ở chỗ của Lý Kiến Quốc, Châu Lâm Phát đưa Đậu Đậu về. Châu Lâm Phát quay đầu lại nhìn Đậu Đậu ôm đầy một bụng tâm sự nặng nề, cất tiếng hỏi cô, sao rồi, có phải là đã làm em sợ không? Đậu Đậu lắc đầu, cúi xuống không nói gì. Lúc ăn cơm, Châu Lâm Phát nói chuyện với Lý Kiến Quốc, Đậu Đậu không chú tâm nghe, nhưng có thể cảm thấy được thái độ của Lý Kiến Quốc đối với mình không được tốt như biểu hiện bên ngoài, mà cái tên tiểu giả đó lướt qua nhìn đều khiến người ta sợ hãi, thật đáng sợ. Châu Lâm Phát không hỏi gì nữa, hiểu rõ buổi hẹn hò hôm nay rất không vui vẻ, rất rõ ràng chuyện này không phải là trùng hợp, Lý Kiến Quốc ít khi tìm mình, vậy mà lại tìm mình vào đúng lúc này, rất có khả năng là vì muốn gặp người con gái mà mình chọn, hoặc là tạo sức ép cho cô ấy, để cô ấy phải rời xa mình. Đại ca không thích mình có điểm yếu, nếu như là đại ca chọn, nhất định sẽ là một cô gái sau khi bị bắt cóc có thể tự mình nhẹ nhàng chạy thoát, chứ không phải là cô gái vô cùng yếu đuối mà mình phải dùng hết khả năng mới có thể cứu được này. Chính xác, cô ấy là người không sâu sắc cũng chẳng mạnh mẽ, khi gặp nguy hiểm nhất định sẽ trở thành phiền hà của mình. Nhưng mình cần là một người vợ chứ không phải một nữ đặc công. Ánh mắt Châu Lâm Phát sâu thẳm, đầu đậu xuống ở chỗ cách biệt thự rất xa. Sau khi tiễn Châu Lâm Phát thì bắt taxi về. Lý Minh Triết đã trở về sau khi làm thêm ở công ty, đang dắt con đá đứng ở trước cửa lớn. Đầu đậu vội vàng tìm tiền lẻ trả rồi xuống xe, chạy lại hỏi Minh Triết, anh lại dắt chó? Lý Minh Triết mặt tối sầm, kéo con đá đang gắn rất vùng vẫy ra. Tiểu lỗi không biết chạy đi đâu rồi, còn chó đáng chết này ỉ ở trong nhà, anh định phải dắt nó ra ngoài đi vệ sinh, nhanh chút đón lấy nó này. Chẳng nói thêm gì nữa, đưa trả chiếc ghe chó cho Đậu Đậu. Con chó vừa nhìn thấy đã thoát ra bàn tay của tên mặt đen kia, thích thú thè lưỡi lại. Đậu Đậu sức người nhỏ bé làm sao có thể chống lại con chó lớn như thế này, kêu ai da một tiếng. Rồi bị kéo đi, tiền lẻ trong tay rơi xuống đất. Lý Minh Triết nhặt chỗ tiền lẻ dưới đất lên, ánh mắt chần dừng lại trên tờ phiếu thanh toán taxi. Rất lâu sau, Đậu Đậu mới kéo con đá đã chạy chơi chén về, nhưng phát hiện sắc mặt Lý Minh Triết đen như đáy nồi chén vậy. Đứng như trời trong trước cửa, Đậu Đậu đi đến nhặt tiếng hỏi, lần sau em dắt chó, anh đừng tức giận nữa, tối nay sẽ dọn dẹp sạch, đảm bảo không lưu lại chút mùi nào. Lý Minh Triết vứt tờ phiếu ra cho Đậu Đậu, em sẽ thích cho anh xem, tại sao chỉ có 11 tệ. Đậu Đậu ré lên một tiếng trong đầu, rốt cuộc là đi siêu thị nào, thậm chí ngay cả bến xe buýt, gọi taxi rẻ nhất cũng không dưới 20 tệ. Lý Minh Triết nghiến răng nghiến lợi, tấm áo của cô gái nói dối này, nói ra ngoài mua đồ, vậy mà chẳng mua được thứ gì về để chẳng thèm nói, lại còn ngồi xe của người khác đi, cả buổi sáng cô đi đâu, hơn nữa lại còn giấu giếm gọi xe trước biệt thự về, người đưa cô ấy đi, không cần nói, chắc chắn lại là Châu Lâm Phát, bọn họ, lén lúc hẹn hò.